Kình Thiên Kiếm Đế, chương 5043. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bạch cùng Đường Vi hướng về đội viên khác đào tẩu, phương hướng chạy như bay. Đường Vi trong tay có đội viên khác phương thức liên lạc. Nàng từ trong túi trữ vật lấy ra một cái la bàn. Trên đó rất nhanh liền hiện ra rất nhiều điểm sáng. Hai người hướng về điểm sáng mà đi. Rất nhanh liền tìm được mặt khác đội viên. Nhưng chỉ đáng tiếc, chỉ tìm được thi thể của bọn hắn. Trên tầng mây, Lâm Bạch cùng Đường Vi lao vùn vụt mà qua. Đường Vi tại vừa rồi trong trận chiến ấy, trọng thương chưa lành, giờ phút này cũng là cắn răng gượng chống. Hai người rơi vào trong một chỗ dãy núi. Đường Vi nhìn xem la bàn trong tay, xác định đội viên khác liền giấu ở nơi đây. Chúng ta chia ra tìm xem. Lâm Bạch cùng Đường Vi tách ra tìm. Rất nhanh, Lâm Bạch liền ở trong rừng phát hiện tung tích. Phía trước dưới một cây đại thụ, một cái máu me khắp người nam tử, dựa lưng vào một cây đại thụ, máu tươi dưới thân thể chảy xuôi thành sông. Tại nhìn về phía trước đi, Lâm Bạch liền phát hiện mấy vị khác đội viên thi thể. Lâm Bạch đi vào nhìn lên, người này chính là đội viên một trong, nhưng bọn hắn đã không có khí tức. Đường Vi sư tỷ, Lâm Bạch lập tức truyền âm la lên. Không lâu, Đường Vi đi vào Lâm Bạch bên người, nhìn thấy trong rừng mấy cỗ thi thể, ánh mắt không khỏi phát lạnh. Nơi đây hết thảy 8 bộ thi thể, Đường Vi dẫn đầu tổ thứ 9 tổ viên, toàn bộ chết tại nơi đây. Là ai giết bọn hắn? Ta muốn vì bọn hắn báo thù. Đường Vi chính là Thiên Thủy Tông bí mật bồi dưỡng không nhập thế thiên tài. Trong nội tâm nàng có chính mình cao ngạo. Cái này chính là hắn lần thứ nhất dẫn đầu Thiên Thủy Tông đệ tử đi ra ngoài lịch luyện. Nguyên bản trong nội tâm nàng suy nghĩ, chỉ ít có thể để bảo vệ bọn hắn chu toàn. Nhưng lại không nghĩ tới, tiến vào hoang cổ bí cảnh không đủ một ngày thời gian, nàng liền bị thiên địa môn đệ tử đánh thành trọng thương. Nếu không có Lâm Bạch xuất thủ, nàng khả năng đều đã mệnh tang hoàng tuyền. Đội viên khác, trừ Lâm Bạch bên ngoài, 8 người khác đồng đều đã chết. Ô ô ô, Đường Vi ngồi xổm ở những đệ tử này thi thể bên người. Mặc dù rất kiên cường nàng, trong mắt cũng không nhịn được lưu lại nước mắt. Những này nước mắt, không phải là vì những đệ tử này mà chảy, mà là vì chính nàng mà chảy. Nàng giờ phút này mới cảm giác được chính mình là như vậy vô dụng, như vậy vô năng. Thân là đội trưởng, không chỉ có không bảo vệ được đội viên của mình, liền ngay cả mình đều không thể bảo hộ. Một loại kia cảm giác vô lực, khiến cho Đường Vi thể xác tinh thần bị thương. Lâm Bạch đi đến 8 bộ thi thể này bên cạnh, cẩn thận quan sát, phát hiện một cái chỗ kỳ hoặc. Bọn hắn có vẻ như đều là tự sát. Lâm Bạch phát hiện 8 bộ thi thể này đều là chính mình chấn vỡ tâm mạch mà thôi. Là tự sát? Đường Vi khó có thể tin nói. Sao lại có thể như thế đây? Sâu kiến còn sống tạm bỡ. Quản chi bọn hắn là gặp phải thiên địa môn đệ tử. Biết rõ không địch lại, bọn hắn cũng không có khả năng tự sát a. Lâm Bạch nói nghiêm túc. Có thể sự thật chính là như vậy. Bọn hắn đều là chính mình dùng song trưởng làm vỡ nát tâm mạch của mình. Đường Vi đi qua chăm chú phân rõ. Quả nhiên chính như Lâm Bạch nói. Bọn hắn 8 người đều là tự sát. Nhưng Lâm Bạch cùng Đường Vi lòng dạ biết rõ. 8 người này tuyệt đối sẽ không tự mình kết liễu tính mệnh. Tu Vi có thể đạt tới đạo thần cảnh giới võ giả. Không có một cái nào muốn chết. Quản chi chỉ còn lại có một hơi. Bọn hắn đều sẽ nghĩ hết biện pháp đi sống sót. Cho nên, 8 người này tự sát bộ dáng chính là lớn nhất kỳ quặc. Là huyễn thuật. Lâm Bạch đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đường Vi ngẩn người. Hỏi, có ý tứ gì? Lâm Bạch nói ra, bọn hắn hẳn là chúng người nào đó huyễn thuật. Tại trong huyễn cảnh bị người điều khiển, tự mình kết liễu tính mạng của mình. Đối với huyễn thuật, Đường Vi không hiểu nhiều. Liền hỏi, người như thế nào biết được? Lâm Bạch nói ra, bởi vì ta ngửi được một hương thơm kỳ lạ. Từ khi tu luyện qua tu la pháp nhãn đằng sau, Lâm Bạch đối với huyễn thuật cũng thường xuyên nghiên cứu. Lâm Bạch cũng biết ma giới huyễn thuật sư am hiểu nhất chính là lợi dụng bốn bề huyễn cảnh cùng bí chế hương liệu. Thi triển huyễn thuật, nhất là cao minh huyễn thuật sư. Bọn hắn vận dụng hương liệu, vô sắc vô vị, thật giống như càng không không tồn tại. Quản chi là thái ất đạo quả cảnh giới cường giả. Một khi bước vào huyễn thuật sư trong cạm bẫy, cũng sẽ trong nháy mắt trầm luân trong đó. Đường Vi có chút bận tâm cùng sợ sệt. Thần sắc thấp thỏm lo âu hướng về Lâm Bạch Na Di mà tới. Sao lại có thể như thế đây? Thiên hạ này tại sao có thể có cường đại như vậy huyễn thuật đâu? Lâm Bạch, ta rất sợ hãi. Đường Vi điềm đạm đáng yêu đi đến Lâm Bạch bên người. Duỗi ra tay ngọc nhỏ dài. Đi kéo Lâm Bạch cánh tay. Ngay tại lúc giờ phút này, Lâm Bạch đột nhiên quay đầu. Một phát bắt được Đường Vi cổ họng. Khóe miệng lướt lên một vòng cười gằn nói. Chút tài mọn cũng dám ở trước mặt ta bêu xấu. Đường Vi bị Lâm Bạch bóp đến bộ mặt đỏ bừng. Kịch liệt giãy giụa lấy. Lâm Bạch sư đệ, người muốn làm gì? Mau buông ta ra. Lâm Bạch cười lạnh, nói ra, chẳng lẽ dạy ngươi huyễn thuật sư phụ? Chưa nói với ngươi, ở thiên hạ này nếu là gặp phải tu luyện tu la pháp nhãn người. Muốn đi trốn sao? Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch trong mắt bỗng nhiên hiện ra một vòng dị sắc lưu quang. Trong một chớp mắt, bị Lâm Bạch vặn chặt cổ. Đường Vi, khuôn mặt bỗng nhiên biến đổi. Hóa thành một cái thần sắc sợ hãi thanh niên nam tử. Ngươi, ngươi, ngươi, hắn bị Lâm Bạch bóp cổ. Không cách nào tránh thoát. Nhìn thấy Lâm Bạch xem thấu hắn huyễn thuật. Càng là giật mình đồng tử trừng lớn. Tha mạng. Tha mạng, hắn khó khăn cổ động cổ họng, ánh mắt dọa đến đột ngột, vội vàng cầu xin tha thứ. Lâm Bạch hỏi, bọn hắn là ngươi giết? Thanh niên nam tử này sửng sốt một chút, không có trả lời, bởi vì hắn biết, một khi hắn trả lời, tranh luận thoát khỏi cái chết, có thể coi là hắn không trả lời. Lâm Bạch cũng là khi hắn đã chấp nhận. Lúc này, Lâm Bạch trong tay vừa dùng lực. Đem người này cổ họng bóp nát. Hắn đôi mắt dần dần mất đi hào quang. Rơi trên mặt đất. Không đang động đạn. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại. Nhưng không có ở chung quanh phát hiện Đường Vi tung tích. Lúc này, Lâm Bạch lập tức tản ra thần niệm. Lại phát hiện Đường Vi tại ngoài vạn dặm. Đối với một mảnh sơn lâm cuồng oanh loạn tác. Hiển nhiên, Đường Vi cũng bị huyễn thuật khống chế. Không tự chủ được. Lâm Bạch vừa định cất bước mà đi. Lại tại Lâm Bạch bước ra một bước thời điểm. Bốn bề huyễn cảnh lần nữa biến ảo. Ta không phải đã giết huyễn thuật sư sao? Làm sao còn có huyễn cảnh tồn tại? Lâm Bạch sửng sốt một chút. Cúi đầu nhìn thoáng qua bên chân thi thể. Phát hiện bộ thi thể này ngay tại từ từ vừa làm bọt nước. Tiêu tán trống không? Giờ khắc này, Lâm Bạch sắc mặt âm trầm. Hắn biết. Mình bị vị kia huyễn thuật sư đùa bỡn. Vừa rồi ngụy trang thành Đường Vi chính mình Lâm Bạch người. Căn bản không phải chân chính huyễn thuật sư. Mà là vị nào huyễn thuật sư dùng huyễn thuật chế tạo một cái giả thân mà thôi. Mà chân chính huyễn thuật sư. Còn tại âm thầm thao túng huyễn thuật. Ầm ầm, tại trong huyễn cảnh. Sơn nhạc sụp đổ. Dòng sông đảo lưu. Mây đen ngập đầu. Lôi đình xen lẫn. Thoáng như một mảnh thế giới tận thế. Tại thiên địa rung động kịch liệt thời điểm. Một vị kình thiên mà lên cự nhân. Leo lên núi đầu. Một đôi giống như ác ma hai mắt. Nhìn xuống phía dưới Lâm Bạch. Thôn thiên tộc tộc nhân. Đã lâu không gặp. Cự nhân kia. Chính là cự thần tộc cường giả. Mặc dù Lâm Bạch biết đây là đang trong huyễn cảnh. Có thể vị này cự thần tộc tộc nhân quá mức chân thực. Đến mức để Lâm Bạch lực lượng trong cơ thể cũng không khỏi tự chủ vận chuyển lại. Một cỗ sát ý từ trên thân Lâm Bạch lặng yên lan tràn ra. Cách chương.